Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử, hôm nay ngài sinh hoạt tu học tại Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu hàng tháng. Trong cái buổi sinh hoạt này, tôi nói tiếp về những cái cách thức tu hành. Hôm nay là tôi nói về cái cách thức ứng dụng tu hành theo Thiền Tông. Vì từ những năm trước tôi nói nhiều về cái công phu, tôi nói nhiều về cái sự cố gắng tu tập của từng vị, của từng người. Và những cái điều tôi nói đó phần nhiều là nó qua cái cách thức hành trì, cái sự trải nghiệm từ bản thân. Tôi nghĩ ít nhiều gì qua những cái điều trình bày như vậy, chư vị Tôn Đức Tăng Ni trong những cái buổi thuyết giảng đó và toàn thể quý Phật tử chắc cũng đã có những cái phần ghi nhận, và đồng thời cũng luyện lựa ra được cho mình một cái cách để mà mình tu tập. Như có lần tôi cũng đã nói quý vị rằng, suốt một dọc dài từ những thời tôi còn nhỏ, những năm từ mười mấy tuổi tôi đã trong đạo, cho tới năm gần 30 tuổi tôi mới lên núi theo thầy. Và hồi này tôi mới được nghe chánh thức từ thầy chỉ dạy là tất cả các pháp đều là không thiệt. Quý vị có tin điều đó hay không? Nghĩa là học Phật suốt một dọc dài từ những cái thời dự học những cái cấp học sơ đẳng cho tới cuối chương trình. Thì những năm lên núi là những năm tôi đang học ở Đại học Vạn Hạnh. Và thời gian này là thời gian mà tôi nghiền ngẫm và tự bản thân tôi. Nó có một cái sự biểu hiện như thế nào đó. Tôi theo thầy vào núi tu hành. Và những cái pháp mà thầy dạy đầu tiên đó là thầy nói các pháp không thiệt. Thầy nói là những cái suy nghĩ của chú là quyển, cái tâm của chú là hư giả. Từ trước thì đã học cảnh không thiệt, thân không thiệt, tuy nhiên cũng được nghe qua tâm không thiệt. Nhưng mà thưa quý vị, cho đến khi vào núi tu hành mới nghe từ miệng thầy nói cái tâm này quả thật nó là cái bóng dáng của các cái trần cảnh và nó là vọng tưởng. Coi như hạ một cái từ chỉ thẳng cho cái gọi là cái tâm của mình là vọng tưởng. Thì tôi mới lấy làm ngạc nhiên, từ suốt coi như cái thế hệ của chúng ta mà sống được khoảng chừng 30 tuổi, 40 tuổi là coi như nửa cuộc đời rồi thưa quý vị. Nhất là trong cái thời chiến tranh, phải không? Sống được đến chừng đó mà còn nguyên vẹn cả thân và cả gì, cả những cái phần tinh thần của mình, thì quả thực cũng là một cái phước báo, phải không? Cho nên nghe được lời dạy này của Thầy và được sự thương tưởng ung đúc dạy dỗ hỗ trợ hướng tiến tu học của chư Thiện Hữu Tri Thức ở trong đạo tràng, tôi trân kính vô cùng. Bây giờ hồi này có nhiều người họ nói tôi là dân phố thị, ngược xuôi, học hành việc này việc khác, vân vân. Cho nên chưa chắc gì ở được trong núi, hà huống là cái sự sắp đặt của cụ là ở trong núi 3 năm, không cho xuống núi. Không có một người Phật tử nào quen biết với tôi mà họ tin tưởng rằng tôi có thể ở được trong núi 3 năm. Không, thưa quý vị. Luôn cả những người thân, rất là thân với tôi, ở chung quanh, ở khu vực đào tràng Vạn Đức, các vị này lại càng không tin tưởng. Càng không tin tưởng. Nói làm gì mà ở được trong đó 3 năm. Họ nói như vậy không có phải là sai, thưa quý vị. Bởi vì cái sinh hoạt, cái hành động, cái việc làm, cái công việc và luôn cả cái cách thức tu học của mình trong đời thường đó, các vị huynh đệ này họ thấy rõ, họ biết mình tu làm sao, họ biết mình tu như thế nào, họ biết mình tu có chắc thực hay không nữa, phải không? Có chắc thực hay không là tại vì cũng có những người họ nói mình tu nghệ thuật. Họ nói tu nghệ thuật là sao? Quý vị biết hồi này tôi được một cái nhân duyên là tôi tụng kinh rất được nhiều người mến mộ. Cho nên cũng có rất nhiều Phật tử đến yêu cầu tôi tụng kinh và sang những cái băng kinh mà tôi đã tụng từ miền Nam, luôn cả các vị Phật tử quen biết tu học ở đạo tràng và ở miền Trung, ở các nơi. Bởi vậy cho nên người ta thấy như vậy tôi nó có cái gì nó bóng dáng ở bên ngoài. Và như vậy thì những vị mà họ thân cận với mình, họ biết mình mà họ nghe mình dọn dẹp để lên núi thì họ lấy làm lạ. Biết tự sao lấy làm lạ. Mà nhất là lúc đó cũng đang nhiều việc lấy làm lạ. Và cái đó là cái gì? Thưa quý vị, cái đó ở trong thâm tâm. Cái đó nó phát xuất thực từ trong cái, tôi nói cái lòng của mình là cái gì. Thực sự mà nói lúc đó tôi không biết tâm là cái gì, mà mình thường nói là cái tâm của mình, cái lòng của mình là như vậy, phải không? Nhưng mà thực sự những cái điều gì khiến cho tôi lúc đó làm như vậy, sống như vậy, quyết định như vậy, lên núi tu học như vậy đó, là thực sự mà nói là từ cái lòng của mình. Cho nên khi bước lên núi gặp Hòa Thượng, theo như cái thỉnh cầu và đã trình trước, thì Hòa Thượng đón nhận và Hòa Thượng hỏi một câu: chú thấy cái gì mà chú muốn lên núi tu học? Tôi liền trả lời rằng: bạch Thầy, quả thực bây giờ con thấy bừng con mắt dậy, thấy mình tay không. Thiền viên của Thầy là chân không, mà thực sự con thấy là tay không. Cho tới những năm đó quý vị, thực sự mà nói nghĩa là cũng bôn chôn rồi, cũng sự nghiệp, rồi cũng học hành, rồi cũng khoa bản, rồi cũng danh vị thứ này thứ khác. Nhưng mà cuối cùng rồi quả thật là tay không. Tôi vào núi, Thầy nói được rồi, thì lên là nhận 2 bộ đồ màu vàng. Tại vì cái màu vàng là màu đặc biệt, Thầy ở trong núi Thầy cho toàn thể mặc màu vàng. Đó. Thì trong đó cũng có những vị chưa thọ giới tỳ khưu cũng được mặc màu vàng. 2 bộ đồ, một cái áo mặc để thụ trai, để tọa thiền, và một bộ y hậu để lễ Phật tụng kinh hàng ngày. Nhiêu đó thôi. Thầy nói tất cả những cái gì từ trước chú dùng đó chú gửi hết về cho huynh đệ đi. Tại vì 3 năm chú mới được xuống núi. Chú để mấy cái đồ đó lại là làm gì? À, y như lời thầy dạy, sắp đặt như vậy. Thì đúng là tới đó là đã tay không rồi, tới giờ phủi tay một phát nữa không còn cái gì hết. À, tôi nhớ hồi này tôi có người huynh đệ, chú này rất thân. Cái chuyện mà tôi lên núi chú biết, mà chú biết không rõ ràng. Do vậy cho nên có ai hỏi chú không dám nói gì hết. Thì cái hồi lúc mà tôi làm việc ở ban đại diện đó, có người Phật tử họ mua cho tôi một cái đồng hồ gì đó. Họ nói là mua cho thầy cái đồng hồ để thầy mang, thầy biết giờ giấc thầy làm việc đúng giờ giấc. Cảm ơn, mang vô. À, thì khi mà lên núi thì cái đồng hồ này nó còn mới lắm. Thì ra là mình cũng có một chút tâm niệm cẩn trọng gì á đối với cái vật này. Nhưng mà khi nghe thầy nói rằng phải gửi nó về đi á, thì cũng gì? Cũng cởi ra và gửi cho cái chú em của mình, chú em trong đạo đó. Quý vị biết không, không lâu khoảng chừng 2-3 tháng sau, có người từ đạo tràng lên thăm. Thì người đó đầu tiên cười nói với tôi một câu là cái đồng hồ của thầy cho nó đó, nó bữa củi nó không có cởi ra, nó đưa cái búa lên nó giang cứu liền, nó phát xuống một cái phật một cái là cái đồng hồ nó văng ra từng mảnh, không còn miếng nào cũng tìm đâu được kim móc gì nữa cả. Ừ, coi như banh tần hết. Đó. Thì thưa quý vị, đó là một lần nữa tôi thấy rằng bừng con mắt dậy, tai không. Đó. Cho nên có thể bài pháp mà Hòa Thượng đem dạy cho huynh đệ anh em chúng tôi, trong đó có cả thầy Phước Hảo, thầy Đắc Pháp và mấy vị đại huynh đó, thầy nói tất cả các pháp không thiệt, ai cũng rất là hoan hỷ. Cho tới bây giờ mới nghe thầy giảng, thầy nói như vậy. Chứ thực ra suốt một dọc dài từ những cái năm ở xa xôi với Vĩnh Bình và lên ở Học viện Huệ Nghiêm từ phần sau của năm 63 cho tới năm 68, anh em chúng tôi được sự uống nắng dạy dỗ, huấn tập hướng dẫn của quý Hòa Thượng. Tức là học nhiều, là những người học trò, những người đệ tử ở trong cái lớp lớn ở tại học viện. Thì thưa quý vị, như vậy tất cả những cái gì mà học ở trên núi là anh em chúng tôi có học rồi chứ, phải không? Có học, học thuộc. Và hồi này quý Hòa Thượng cũng tập cho anh em chúng tôi làm thầy. Rồi những mùa Vu Lan báo hiếu, những mùa lễ hội này kia cũng được đi giảng dạy đồ này đồ kia đó. Thì đã học, có sự thấm nhuần, rồi cũng đi giảng dạy về những cái điều đó, về những cái pháp đó, những cái từ đó, những cái phương cách đó. Nhưng mà không biết làm sao cho tới khi mình lên núi thì là mình mới gì? Mới cảm nhận một cách nhớ hết sức là thấm thía. Có lẽ danh từ mới bây giờ là thấm thấu về cái mà thầy nói các pháp không thiệt. Tâm là cái vọng tưởng, là bóng dáng của tiền trần. Thầy cười, thầy nói tiếp nữa cái gì? Cái người chạy theo không thiệt, người đó là người có trí tuệ không? Cái tâm nó là đồ giả, nó là ảo tưởng, nó là si tưởng này kia. Mà mình ôm giữ, mình cho nó là tâm mình như vậy, mình có phải là người sáng suốt hay không? Thầy hỏi vậy đó. Ai trả lời được? Mấy đại huynh lớn cỡ như Hòa Thượng Phước Hảo, sư huynh Đắc Pháp này kia, giờ thì cũng đành cà lâm thôi. Ừ. Mà lâu nay mình ôm như vậy đó thưa quý vị. Mình ôm như vậy đó, mình giữ như vậy đó. Mình cho là cái của mình đó. Cho nên Hòa Thượng mới nói, mấy chú đã bỏ quên cái thật, ôm đồn, bảo vệ cái giả, mà mấy chú biểu mấy chú được yên. Mấy chú biểu mấy rằng, mấy chú có trí tuệ thì thầy không có tin điều này, phải không? Thưa quý vị, nhờ như vậy, từ những cái cách dạy như vậy đó, anh em chúng tôi yên lòng ở lại trong núi với thầy và thầy trò sống với nhau mấy năm. Và tôi cũng có lần nói với quý vị rằng tôi không phải là cái người mà được xuống núi sớm đâu, thì cũng bởi là cái kiểu tu của tôi nó có cái gì nó mang tính nghệ thuật, cho nên thầy nói là tôi sẽ giữ chú ở lại đây. Nhưng mà rồi nhân duyên quý vị thấy, cuối cùng rồi thì đại huynh Phước Hảo được ở lại, còn anh em chúng tôi đều phải xuống ở dưới này làm rẫy hết. Cái nhân duyên mà hồi lúc mà ở trên chân không là chưa có cái chỗ này, sau đó mấy năm có, nhưng mấy chỗ này để làm rẫy thôi, để trồng khoai mì rồi này kia, lâu lâu thì về chơi, nhưng mà rồi đâu có nghĩ rằng trong tương lai mình về đây mà gây dựng cái gì, không có nghĩ cái đó, chỉ nghĩ mình tu học thôi, tu học cho được thôi. Đó. Thì hòa thượng dạy đó, bây giờ đó, các chú lớn rồi, những cái Phật pháp mà thầy dạy từ trước các chú đã thấm nhuần rồi, phải không? Bây giờ ở đây là cái thời gian chăn trâu, thời gian công phu, lại gì? Lại học được nơi thầy cái cách chăn trâu, học được nơi thầy cách đó nữa. Có khi thầy hỏi chăn trâu như thế nào, thầy dùng cái từ gọi là mấy gã này có nuôi dạy được con trâu của mình không, con trâu có ở đây hay là nó đã xuống núi trước rồi, phải không? Hồi xưa thì có khi thì thầy cũng nói là người đâu trâu đó, phải chăn cho được con trâu. Rồi có khi thầy hỏi dây dàm ở đâu trình ra đây, lấy cái gì mà trình đó. Lần nhập thất đầu tiên thầy dạy, thứ nhất là giữ cái cửa miệng của mình như cái quạt mùa đông ở cao nguyên. Và cái từ kế tiếp nữa thầy nói hãy để cho cái khóe miệng lên meo lên móc. Bây giờ quý vị biết sao không? Lên núi, cảnh núi rừng mà thực sự nó cũng có những cái gì nó huyền nhiệm, nó thống khoái dữ lắm. Sáng mai mà quý vị đứng trên cái dồ đá cao mà quý vị nhìn phủng ra thấu ngoài bãi Thì Dương, ngoài bãi trước á, thì thấy cái chân trời, thấy những cái thuyền bè lấp lánh ngoài đó, rồi phố thị thành phố Vũng Tàu nó in hình lên, thấy rõ, thiệt là một cái cảnh tượng, một cái bức tranh rất là đặc biệt. Thấy trước mắt như vậy, trong cái thất nhỏ của tôi ba thước, tôi có một cái tủ nhỏ bề ngang ba tấc, bề dài khoảng chừng tám tấc thước, nhỏ nhỏ vậy đó, để mấy cuốn sách xưa trong đó. Ở trước có miếng kiến đậy cửa. Tôi ngồi thiền như thế này, phố thị ở Vũng Tàu hiện lên. Có khi tôi đưa tay vậy là tôi nói là tôi nắm được đầu mấy cái nhà lầu hết. Bờ biển, thuyền bè này, đưa tay tới nơi. Nhưng mà thưa quý vị, ảo huyền. Khi nào tôi ngồi một mình, tôi xả thiền ra, tôi bấm tay bấm chân rồi mình đưa, chứ mà có thầy lên mình nghe thầy chống gậy lên là không dám. Mình theo những cái ảo quyền, mình ôm giữ những cái ảo quyền, mình tập tỉnh theo những cái ảo quyền, thầy nói mình điên, phải không? Mình tu hành đường hoàng chứ đâu để đâu nở lòng nào mà để thầy hạ cứu, thầy nói mình điên đó. Và thầy rất sợ mình điên cho nên thầy chống gậy lên thường lắm. Sợ mình chế ra cách thầy cách khác là mình điên thiệt đó. Nhưng mà cái cách đó tôi cũng có lần trình với thầy. Nhân cái này mà con nhận ra được. Thầy hỏi nhận ra cái gì? Thầy nói các pháp không thiệt. Đó, nó hiện rõ ràng đó. Từ cái triền núi, rồi cái phố thị, rồi sân vận động, rồi sớm làng Vũng Tàu, rồi biển Vũng Tàu, rồi thuyền bè người ta, tiếng còi xe cộ ở dưới bấm ở trên này nghe rõ ràng. Nghe thấy như vậy đó mà thưa Thầy, không thiệt, nắm bắt không được. Cái mà con không nắm bắt được mà, thưa với Thầy, gần nửa cuộc đời của con nắm bắt cái đó. Thầy có thấy con điên không? Chưa đi nhà thương là may. Chưa đi nhà thương. Thì quý vị cứ nghiệm lại coi, suốt một dọc dài như vậy đó. Đó là những năm tôi 29, 30 tuổi đó. Đó. Thì có thể tôi nói là ở trong cái điều kiện như vậy, những cái cảnh viên chung quanh, nó đều giúp cho mình, hỗ trợ cho mình, làm như là tất cả đều tập trung cho cái sự tu tập của mình đó. Cái gì nó cũng có thể từ đó mà mình nhận ra. Từ đó mình nhận ra. Như có một cái điều này. Trong đó thứ nhất là Thầy nói tôi tập cho mấy chú không giữ tiền riêng. Thì quý vị cứ nghĩ đi, hồi mình ở dưới phố đó, sáng đi đâu mà xách cái xe Honda ra mà trong túi không có 50, 30 là đi rất là ngại nghe, rủi xe mà xẹp một cái là không biết làm sao đây, xăng hết rồi làm sao đây. Cho nên đi mà trong lòng không yên. Ở trên núi đầu tiên suốt một dọc 3-4 tháng trường, không có một đồng ten ở trong túi, không có thấy tiền bạc là sao hết. Nhưng mà quý vị thấy bình thường. Thầy nói nếu như quý vị không thấy tiền, mấy chú không có tiền trong túi, không thấy tiền mấy chú bị khổ, bị thế này thế khác, thì là mình phải có tiền, phải để tiền, phải giữ tiền, phải bảo vệ cái đó. Còn này mình không có nó. Mình ở trong cái điều kiện, mình ở trong cái sự sắp đặt như thế này, mình an ổn quá. Nghĩa là không có tiền mà mình cảm thấy mình khỏe hơn, phải không? Dường như lời của Thầy dạy, cái cách của Thầy nó tương đương sống hành với Phật Pháp, cho nên rất là dễ nhận. Mà bởi dễ nhận như vậy cho nên anh em chúng tôi tuân lời Thầy theo cái sự sắp đặt của Thầy, là không ai giữ tiền riêng hết, không ai có một đồng tiền riêng. Phật tử cúng thì đưa vào trong cái quỹ. Thì trong số anh em chúng tôi có một người trong cái khoảng thời gian 3 tháng đó làm cái công tác quản viện thì được giữ cái đó. Để sức mà chi hàng ngày, chi thu hàng ngày đó. Còn thì tất cả các vị khác, các thầy khác, nhiệm vụ khác, không hề ai có tiền, không ai có đồng nào hết. Và một điều lạ nữa, chính thầy thầy cũng không có giữ nữa. Cái đời sống của thầy, cái thất của thầy nó giản dị lắm. Một cái tượng tổ, một cái tợ nhỏ để thầy ngồi. Cái tợ này là do pháp huynh của thầy là hòa thượng bảo vệ ở Huệ Nghiêm cúng dường đó. Rồi thì chỗ mà hòa thượng ngồi đó. Rồi thì có một cái tủ nhỏ nhỏ đựng vài cái thức ăn. Rồi thôi. Thầy cũng không có hình ảnh gì mà cũng không có. Thầy có cái tạng kinh. Thầy nói tạng kinh là linh hồn của thầy, cho nên thầy ở đâu là có cái tủ tạng kinh. Thì cái tạng kinh nằm trong đó, mà trên trên á thì cái bức tranh tổ Bồ Đề Đạt Ma. Nói vậy thôi. Trong cái tủ đựng thức ăn của thầy cũng không có nhiều đồ ăn. Và cái tợ đó nó không có cái thùng đựng ở dưới. Do vậy cho nên thầy cũng không có cái đồ gì mà đựng trong cái tợ đó. Và cái đơn của thầy nằm thì trong đó cái gì? Để mỗi ngày để mà lấy ra để vô đó là cái gối để thầy nằm, cái gối thường như đó. Với lại mùng, với mền, với lại chiếu, quạt đồ mấy, một vài cái vật nhỏ nhỏ đó để chẳng có gì. Đó. Về cái đồ lễ phục này kia của thầy thì cũng giống như đại chúng vậy thôi. Thầy cũng giống như đại chúng. cũng sống bình thường vậy đó. Mà quý vị biết hồi xưa trước khi vào núi thì thầy từng ở trong học đường Nam Việt, từng lãnh những cái nhiệm vụ của chư tôn lãnh đạo giao phó, và sau đó về Vị Nghiêm thì thầy là cái người có thể nó đứng đầu thay mặt giáo hội mà quản lý cái học viện Vị Nghiêm cho tới cái ngày mãn cái thời kỳ mà thầy phát nguyện thầy xin đi tu. Cái người có cái chức vụ, có cái công tác, có một cái nhiệm vụ, có một cái uy tín đối với Phật tử như vậy đó, thì chắc chắn là những cái vật dụng tư riêng được sự ủng hộ, được sự biếu hiến này kia nhiều chứ, nhiều lắm. Nhưng mà thực sự bên Hòa Thượng hoàn toàn an lạc cái đó, mà là thời đó nó an lạc không có gì hết. Thì cái đó là cái gì thưa quý vị? Đó là một cái bài học. Thầy như vậy đó, thầy mới dạy anh em chúng tôi được, thưa phải không? Thầy như vậy đó. Bởi vì anh em chúng tôi trong những người như là đại, như là cụ Phước Hảo, đại huynh Đắc Pháp này kia, là những người cũng từng lãnh trách nhiệm là giám học này kia của học viện, chứ đâu phải là người chúng thường như tôi. Vậy tôi thì khỏi nói có gì, phải không? Cho nên thầy hỏi câu đầu tiên là tôi đã hạ cứu, thầy rất là hài lòng. Có gì? Còn mấy đại huynh của tôi thì là cái người có cái chức phận. Nhưng mà thưa quý vị, như vậy tôi muốn nói quý vị rằng không phải là mình tu không được, phải không? Mà cái sự sắp đặt ổn định những cái sự việc chung quanh để rồi mình phát tâm mình đi vào cái con đường tu, cái này là phải có một cái cách nhìn, cách khéo léo, cách bày sắp như thế nào đó để nó gọn gàng trong việc tu hành của mình. Thì bây giờ chư huynh đệ chúng ta, luôn các vị Phật tử, dù rằng quý vị đang ở tại gia, nhưng mà cũng đang cái tâm hướng, hướng về đạo, hướng về Phật Pháp, học Phật Pháp để mà hành trì, phải không? Chứ đâu phải học để chơi. Mình biết Phật Pháp chân chính, tất cả những Phật Pháp mà bây giờ chúng ta được học là từ miệng của Đức Thế Tôn, Đức Thích Ca Mâu Ni đó. Sau khi thành đạo rồi, Ngài chỉ dạy cho chúng sanh. Và ai nương nơi đó tu hành đúng, nghĩa là mình học chín chắn rồi mình hành trì đúng nữa là được giác ngộ giải thoát. Phật không nói gạt. Pháp của Phật không phải là một cái món đồ trang sức gì ở bên ngoài. Nó là cái cốt tủy, cái chất lượng từ cái công phu tu hành thành tựu của Phật, của chư vị đại thánh hình thành là cho tới bây giờ, phải không? Như vậy đó mà chúng ta tu học mãi không thành đó, là sao? Cho nên tôi nói loanh quanh quý vị rằng những cái sự sắp đặt thấy là nó đơn thuần như vậy đó, nhưng mà thực sự nó có một cái tác động, nó gắn bó với cái công phu tu hành của mình, từ bước đi, từ cái nhìn, từ cách sống, từ sự giao tế của mình, nó đều ảnh hưởng. Và thưa quý vị, như vậy là mình muốn tu được á, là những cái đó mình cũng phải sắp đặt như thế nào đấy, phải không? Cho nó gọn, nó vừa, nó thích hợp. Thì tôi nói ví dụ như hồi xưa, thời này Hòa Thượng còn là cái người tráng kiện, trên núi ai cũng có cây gậy hết, ai cũng có cây gậy hết, cây gậy trúc, trúc ở trên núi đó, cây trúc độ, cây này không phải cây trúc này, nó cái ruột nó đặc lắm, chắc lắm, tre lộ, ai cũng có cây đó. Anh em chúng tôi cũng, người nào cũng kiếm một cái cây mà có cái tay cầm thật là vừa đi chống. Thầy nói là mấy chú ở đây là phải có cây gậy nha, tại vì trên đó con rắn chầm vạc nó nhiều lắm. Có cây gậy đó để mà bảo vệ mình không có động chạm gì tới người ta, mà người ta làm, người ta ở đâu đó mà mình động để người ta đi. Mình đi cái con đó bằng ngày nó không có thấy đường, mắt nó đục ngầu nó khoanh lại, nó để cái đầu vậy, nó không thấy đường quý vị nha, nhưng mà nó mổ phát nào là trúng y phát nấy, không có sai. Nó mổ là vô mình thôi à, mà vô một cái là phải đi nhà thương lần chứ không biết phù mình phù mấy đó. Độc lắm, rắn chằm quạp. Nó hai loại, một loại thường, một loại lửa. Loại lửa thì nó đỏ, con đó mà nó vọt một cái là mau mau phải chuyên đi nhà thương á, khó. Cho nên ai cũng có cây gậy á. Thì hồi này trên núi như vậy đó, tôi muốn nói cái sự chuẩn bị chung quanh. Tại vì cũng có rất nhiều những vị đến than phiền với tôi, thưa thầy tại sao con tu không tiến được. Mình phải sắp đặt, mình phải tháo gỡ, mình phải dọn dẹp, mình phải gọn gàng những cái gì chung quanh đó, thưa quý vị. Để làm sao tất cả những cái đó, nếu còn là những cái thực sự thích hợp và nó bảo vệ cho cái luận án của mình, lúc đó là tu. Mà tu để thành Phật chứ không có thành cái gì khác. Bởi không có thành cái gì khác cho nên giả tỷ như là có người ta mời nó lên núi tu 3 tháng thành Bồ Tát, nó thôi bái, không có. Thôi tôi ở đây tu đi, không có. Vậy đó. Có một sự quyết định, thưa quý vị. Thì như vậy là tất cả những cái gì chúng ta mình thấy đều hướng về cái sự tu hành. Đều hướng về cái sự tu hành. Tôi nói luôn cả cái việc hồi nãy tôi nói quý vị là về cái không có giữ tiền riêng ha. Thì qua một thời gian, bị thời gian cái đó là 3 năm, thiệt ra thưa quý vị biết không, cũng phải nói rằng nó uổng. Uổng như thế nào? Tại vì cái tuổi thọ mình nó ngắn hay sao đó, là cái hoàn cảnh mình mà tạo được một cái duyên để có được hoàn cảnh thuận mà nó kéo dài được 10 năm hay 30 năm cũng là một vấn đề. Cho nên cái sự sắp đặt của sư phụ là nó gọn gọn trong cái phạm vi có thể gọi là khả thi, phải không? Chứ có nhiều người nói nếu mà quý thầy mà được ở trong đó 10 năm hay 30 năm như các vị hồi xưa mà người ta đã đưa cái cuộc đời, cái sinh mệnh của ta vào trong việc tu hành của người ta đó, 1 năm không trong 2 năm, 2 năm không trong 10 năm, 10 năm không trong 20 năm, 20 năm trong cả đời. Mà cũng ngộ, thưa quý vị, như tôi nói đó, mình ở dưới này thì mình cái này cái kia mình chạy lăng xăng hoài nó cũng không đủ, nó cũng không đủ. Lên trên kia mình không có gì hết, mình sống nhăn rồi nó cũng vừa đủ. Thì như vậy mình tại sao mình không có tỉnh để mình sắp đặt cái cho nó gọn, để tất cả những cái đó đều tập trung hỗ trợ cho cái việc tu hành của mình. Thưa quý vị, Phật pháp là nơi đó. Phật pháp là nơi đó. Cho nên trong nhà thiền, trong cái pháp môn đường hướng của Hòa Thượng, thì Hòa Thượng có đưa ra cái mốc, gọi là cái mốc lịch sử truyền thừa thiền tông từ Trung Hoa đến Việt Nam, để rồi từ đó hình thành cái pháp tu cho các thiền viện của Hòa Thượng. Thì cái mốc đó đầu tiên là cái sự kiện của Nhị Tổ Huệ Khả. Thứ hai á, là cái sự kiện của Lục Tổ Huệ Năng. Và thứ ba là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Hòa Thượng dùng cái nhân vật này, ba vị tổ sư này, làm ba cái mốc để mà hình thành cái pháp tu của Hòa Thượng. Thì bây giờ chúng ta hành trì, thì thưa quý vị, tất cả cũng là đều từ những cái cách thức như vậy đó, từ các vị tổ sư của mình, từ thượng tổ Ca Diếp xuống một dọc dài 28 vị, rồi 6 vị ở đầu tiên ở Trung Hoa, rồi nữa là vô lượng vô biên cho đến Việt Nam mình, các cái dòng thiền truyền thừa Lâm Tế, Quy Ngưỡng, Tào Động, Pháp Nhãn, vân vân. Cho tới bây giờ thì mình áp dụng. Nói như vậy để thấy rằng cái tu hành của mình nó có gốc gác, sự truyền thừa của mình nó có cái dòng lịch sử, và cái ảnh hưởng nó sâu rộng ở trong quần chúng. Quý vị thấy như cái đời của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Ngài đã gây dựng và cái ảnh hưởng của Phật giáo thiền thời này cho tới bây giờ. Phải không? Đây là một ông vua với một cái uy danh, với một cái uy đức như là lẫy lừng thiên hạ, chứ không phải là chỉ trong đất nước này của mình. À, như vậy đó, nhưng mà khi mà sắp xếp vào cái việc tu hành cho bản thân mình và cho mọi người đó thì phải như thế nào? Thì thưa quý vị, như tôi đã nói, cũng phải có bài bản, cũng phải tập trung làm sao có cái điều kiện bảo vệ cái luận án của mình, phải không? Chứ mình cứ thả phiêu đó thì làm sao được, đâu có được. Một cái mà mình thấy cái mạng sống của mình nó không có được là bảo đảm là dài lâu. Thực sự bây giờ như cái thời đại chúng ta thì quý vị thấy bà con dòng họ anh em huynh đệ của mình đó, thì hở ra thấy bệnh ngàn ngàn đi bác sĩ cái là soi ra cái đây u những gan, u bao tử, những gì u máu, u biết gì đủ thứ chuyện, toàn là những cái bệnh mà không có thuốc trị. Cái bệnh nó làm đứt mạng sống của mình bất cứ lúc nào, nguy hiểm vô cùng á. Thì đã ở trong cái tình trạng cái mạng của mình nó không có dài, nó không có bền, không có gì bảo đảm hết, rồi bây giờ thêm những cái thứ mà nó lại nó bén nhạy, nó cắt đứt cái mạng sống của mình còn dữ dằn nữa, quý vị nghe đó. Rồi bây giờ quý vị thấy không biết cái duyên như thế nào ạ, cái công đức của mình như thế nào đó. Rồi bây giờ nào là trong thức ăn, rồi nghe thấy là trong mì, trong bún, rồi trong hủ tiếu gì, tất cả cái gì cũng đều có những cái chất, mà những cái chất đó đều là làm cho mình dứt mạng sống mau á. Thì vì đấy là cái hoàn cảnh của mình như vậy. Bởi vậy cho nên rồi cái sự sắp đặt của quý ngài đó đáng lẽ là như vậy. Nhưng mà thiệt ra mình tu thiền mà mình cứ ngồi, mình đáng lẽ mình cứ ngồi mình tơ tưởng năm trên năm dưới thì nó cũng không phải, thưa quý vị. Nhưng mà thực ra cái điều kiện đáng lẽ là phải như vậy, phải không? Thưa quý vị, như vậy về cái phương pháp tu hành của chúng ta, những cái hỗ trợ chung quanh đó không phải là không cần. Bây giờ chúng ta chỉ phát tâm tu mà chúng ta không quan tâm gì những cái đó, chúng ta không sắp đặt được những cái đó thì làm sao mà tu tiến được, phải không? Khó lắm đó. Và nếu như cái sự sắp đặt của chúng ta mà nó ở trong cái tình huống mà nó èo uột, nó ốm yếu, nó gầy còm đó, nó không được như cái sự sắp đặt của chúng ta, thì chúng ta phải có một cái sức chịu đựng. Cho nên rõ ràng hàng đêm trong từng phút giây chúng ta mới thấy cái nhân duyên bi nguyện công đức và cái lòng từ vĩ đại của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đối với chúng ta giữa đây bây giờ, phải không? Vô lượng vĩ đại Bồ Tát đều có cái lòng từ, đều có một cái công đức lớn lao, nhưng mà thực tế đó cái công đức, cái vị trí, cái lòng từ và cái phương pháp tu hành của Bồ Tát Quán Thế Âm vĩ đại đối với chúng ta, phải không? Tôi nói là một cái phương pháp mà cái pháp tu mà nó chói ngời như vậy đó. Nhưng mà rồi có khi chúng ta cũng gì, cũng có áp dụng, mà cũng áp dụng cái kiểu là khi nào cần vậy đó. Cho chúng ta không thường xuyên, không liên tục, không có hành trì, không thực sự chín chắn thì làm sao mà, tôi nói như vậy đó, làm sao mà Bồ Tát độ mình kịp đấy chứ, phải không? Quả thực có những trường hợp, có những người có khi cả đời của họ không có hề là biết gì về cái việc niệm danh hiệu Bồ Tát, biết gì về Bồ Tát Quan Thế Âm, nhưng mà những cái lúc nguy ngặt nhất thì tự nhiên từ cái phúc duyên mà của gia đình của họ như thế nào đó, cái họ nhớ Bồ Tát, họ niệm Bồ Tát rồi mọi việc nó được quá giải theo cái kiểu. Thì như vậy qua cái cách nhìn của mình đó, thì mình thấy quả thật đây là một vị đại Bồ Tát, cái duyên lớn của ngài đối với chúng sinh ở đây vô lượng vô biên mà, phải không? Phải không? Nhưng mà phải niệm như thế nào? Chứ không phải lúc nguyên ngặt đâu, mình niệm rồi ngài ngài lo cho mình xong rồi cái rồi thôi. Mình đem cái quà hũ trao hũ tương gì tới xưa rồi cúng nãy chuối cành hoa đó. Nó không phải như vậy. Mà nói như vậy để làm gì? Để trở về cái vị trí cái pháp tu của mình là cũng vậy đó. Phải chuyên, phải mật, rồi phải miên mật, tức là cái mà mình phải liên tục như vậy đó, rồi phải chuyên nhất, phải kiên quyết với cái chủ trương của mình là định, có phải vậy không? Mà muốn định thì mình lơ thơ làm sao định? Ví dụ bây giờ mình nói đó, mình tu thiền, trong đó có một cái thời khóa mà nó làm cho mình hơi khó chịu, đó là ngồi thiền. Thực ra cái người mà ngồi thiền mà được yên ổn hiếm lắm. Dù cho cái người tu 10 năm, mười mấy năm, nhưng mà quý vị ngồi thiền mà cứ tăng lên hoài á, thì giả tỷ như quý vị ngồi được 2 tiếng yên ổn, nhưng mà nếu quý vị muốn tăng lên 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng thì có cái khoảng không yên ổn. Thì quý vị thấy không, cho tới bây giờ nói cái ngồi thiền không, mình chưa có yên ổn, mình chưa có ổn định, mình chưa có đặc định, mình chưa có nó khẳng định như vậy đó. Cho nên có lần tôi nói với lại chúng của Trí Đức Ni, tụi con biết không, đau cũng ngồi, không đau cũng ngồi, buồn ngủ cũng ngồi, ngủ gục cũng ngồi, nhất định là như vậy đó. Nó thành cái thời khóa, nó vào cái nề nếp, rồi lâu dần á thuần, bỏ không được, buông không được, nhất định phải tiến theo cái hướng đó. Thì cho tới bao giờ mà tụi con ngồi 2 tiếng mà tụi con thấy tự tại thì lấy cái đó làm chuẩn. Sư ông lấy cái chuẩn 2 tiếng đồng hồ làm cái chuẩn chung cho các thiền viện. Cái thiền viện gốc nơi sư ông trụ ở đó để mà giáo hóa đó là Trúc Lâm Thượng Hoàng ở Đà Lạt. Chư Tôn ấy ở đó ngồi thiền là 2 tiếng. Còn mình ở đây thì là giống như cái kiểu gì à? À, mình đây là cái kiểu mà quân trấn ở vùng xa, cho nên lịnh lạc thì cũng hơi lịnh lạc chút. Lịnh lạc là sao? Tại vì ban ngày mình phải làm việc, mình không có được thời gian ngồi thiền ban ngày như các vị ở trên Trúc Lâm. Cả bên tăng và bên ni mình không có bì được. Người ta ban ngày người ta cũng không có làm gì chứ, công việc là quét dọn rồi sống rồi, người ta là tập trung vào cái việc với cái chuẩn sư ông. Rồi sư ông chống gậy đi tới lui, sư ông đến tận nơi, sư ông đứng nhìn, sư ông biểu phải như vậy mà các vị không có rụt rịch nhất gì được hết. Muốn rụt rịch thì phải đi khỏi chỗ đó, còn ở đó là phải như vậy. Thì tôi nói là gì? Cái đó là cái khẳng định, cái quyết định của mình như vậy. Tới quý vị, mình chưa có gan, chưa có làm được cái đó, cho nên tôi nói phải thiêu đi trong cái này đó. Tụi con sáng lên chứ, nói sao buồn ngủ quá, ngủ lên ngồi cái là ngủ, ngủ cũng ngồi. Tại vì có người họ giác hèo, họ đi gần gần gục sơ sơ thì không nói gì, nhưng mà gục quá coi không được, họ đập cho một hèo thì đã hết gục. Miễn là mình đừng có phiền não, mình vui vẻ ghi nhận, mình tri ân người ta rồi mình tiếp tục thì sẽ thành công. Thì trở lại vấn đề, thưa quý vị, bây giờ mình muốn được định, mình tu thiền là mình muốn được định chứ. Mà phải làm sao được định? Thì thầy chọn cái cách ngồi là cái cách mà thuận nhất, gần nhất, dễ nhất, an nhất, vi diệu nhất để mà vào định. Mà mình ngồi không được, mình tu theo thầy mười mấy năm mà ngồi thiền chừng tiếng đồng hồ là đứng dậy. Người thì đau chân, người thì đau lưng, người nhức đầu, người rồi ngủ gục chẳng hạn, rồi đứng dậy sao? Mình kiếm chuyện này chuyện kia, mình đi ra đi làm chuyện này chuyện kia thì thôi cũng được. Nhưng mà thưa quý vị, đó là một cách nguôi ngoai để mà tránh cái mũi nhọn, cái đối tác dùi thẳng của mình. Cho nên anh em chúng tôi tâm tâm niệm niệm nhất định phải như vậy. Nhưng mà quý vị, cái quyết định như vậy đó của Hòa Thượng và cái quyết định như vậy của tôi, nó cũng có những cái khó khăn. Có rất nhiều vị học trò đệ tử nhìn qua cái dáng dấp, cái kiến thức cũng như tất cả các cái hạnh nghi được của họ, mình rất là hài lòng đó. Nhưng mà không chịu vào cái mũi vùi của mình đó, nó vùi đó, họ không vào cái đó rồi thôi à. Thì thưa thầy rồi con đi, thì đi đi chứ biết làm sao. Cho nên quý vị thấy một cái quyết định nào, cái việc làm nào, nó cũng có những cái va chạm, nó cũng có những cái là nói đau. Nhưng mà nó phải có một sự quyết định như vậy đó. Đó thì bây giờ tôi nói vấn đề đau chân chẳng hạn. Tuy nhiên, nếu mà mình không chịu được, mình không gan dạ, mình không có quyết tâm thì mình cứ khơi khơi thôi. Đau cái mình gỡ ra, mình nằm. Rồi mình nằm hồi mình chán, mình lấy sách đọc. Lấy sách đọc hồi rồi mình thấy thôi mình sáng tác. Mình làm thơ. Làm thơ hồi đó mình thấy buồn buồn, thôi giờ ngâm thơ. Nó vậy đó. Nó nhiều cái thứ để mà nó minh họa, rồi nó dẫn mình đi xa với cái thực tế. Cái mũi nhọn của mình bây giờ là phải khoan phủng cái này. Phải không? Thưa quý vị, đó là một cách để mình tập trung. Không có cái khác. Không có cái khác. Tôi nói quý vị nghe, hồi xưa thầy nuôi đó, những ngày thường mà thầy nói không có cho mấy chú xuống núi thì anh em thấy bình thường quá gì đâu. Nhưng mà quý vị nhớ không, trong cái đầu của mình, trong cái sự sống của mình, nó có cái gọi là ngày tư ngày Tết. Không biết ông bà mình đặt cái này hồi nào ấy nha. Ngày tư ngày Tết, cái ngày mà mình nghe người ta đốt pháo, cái ngày mình thấy người ta mặc áo đẹp, cái ngày mình thấy người ta đi chùa này kia, chuông chùa ở dưới mà lúc nào cũng giật rang. Mình nghe cái nó cũng rộn rịp. Hôm nay là ngày Tết. Hôm nay là ngày Tết. Mà ngày Tết mà thầy không cho đi ra núi, nó cũng có những cái xốn sang. Nhưng mà thầy nói thầy nhìn mặt giãn một chút lên, không có yếu đuối như vậy, thì phải ráng lên. Thì thưa quý vị, tôi muốn nói rằng chung quanh mình có những vị thiện hữu tri thức muốn làm thành cho mình, phải không? Tuy nhiên mình biết nhận, mình biết học, mình biết nghe, mình biết thuận, thì người ta mới là hướng dẫn mình được. Người ta mới làm cái nhiệm vụ tri thức đối với mình được. Còn mình còn cứng quá, mình không có chịu nghe chẳng hạn, thì người ta có khi người ta thương mình, ta muốn chỉ cho mình mà ta không dám. Vì họ cũng yếu đuối mà, họ cũng nói là họ không phải là hoàng bị, phải không? Chỗ này chúng ta phải đã thông. Bây giờ hàng Phật tử cùng đi học pháp, cùng tu hành, chúng ta có đạo tràng, chúng ta có cái sự liên hệ, chúng ta có cái sự hướng dẫn, chúng ta có một cái chương trình học đạo, thì chúng ta phải có một cái sự tương cận hỗ trợ như thế nào để chúng ta tiến được trên phương diện tu hành. Tôi nói điều này không phải xa, nhưng mà quý vị thấy không, cái thành công của tổ chức ngoài xã hội đó, bây giờ cái sự học tập đó, quý vị thấy người ta học lên lớp, người ta học tổ, vân vân, người ta còn có những cách tọa đàm, những cách như là đàm thoại là gì gì đó để trao đổi với nhau, thành công, người ta thành công. Huynh đệ của mình không có cái đó, quả thật là mình thiếu đó. Ví dụ như các vị đến ngồi nghe tôi nói bà liếu bà láo tiếng nữa tiếng ngồi xong rồi về, cái là một tháng sau mà không biết là quý vị có tổ chức liên tục hay là tháng sau rồi bệnh hoạn, hoặc là mắc đi Hà Nội đi Sài Gòn không có tổ chức được, thì quý vị thấy nó lỡn lãng, nó nhạt nhẽo, dễ loãng lắm, thì làm sao mà tu tiến được. Cho nên tôi đề nghị các đạo tràng tu thiền từ lâu nay đã hình thành, có những đạo tràng hình thành từ cái thời của Hòa Thượng Trúc Lâm, và đa số những cái đạo tràng hình thành trong cái khoảng thời gian mà tôi chịu trách nhiệm, thì tôi đề nghị quý vị sau bất cứ một thời pháp nào, một sự học tập nào, từ một vị tôn đức nào, thì đạo tràng mình có một cái sự hướng dẫn, có một sự học hỏi, trao đổi học tổ huynh đệ, trao đổi với nhau và thường xuyên liên hệ với nhau để mà nhắc nhở. Chứ gì đâu huynh đệ mình cùng tu học mà giả tỷ như cái đạo tràng của mình 100 người, đùng gây vắng đi 2-3 người mà cũng không ai hỏi, cũng không ai biết nữa. Cho tới mấy tháng sau, ủa sao vắng cái chị đó lâu quá, hỏi ra nói chị đó đi nước khác. Tôi không hiểu nổi, không hề biết. Như vậy là không có sự liên hệ gì hết. Phải nói theo như ngoài thế tục rằng mình lãnh đạm với nhau quá đi thì làm sao mà hỗ trợ nhau để mà tu hành đấy. Cho nên quý vị biết không, ở trong thiền viện hòa thượng đích thân dạy mấy chú phải coi nhau như ruột thịt. Giả tỷ như bây giờ mấy chú có bệnh, mấy chú nhắn người nhà đợi anh chị bà con cha mẹ đến đây để cạo gió để cho thuốc mấy chú, hay là mấy chú nhờ những người huynh đệ ở đây? Thầy nghĩ rằng nếu mà đợi người nhà đến cho thuốc cạo gió mấy chú chết à. Mà những người thân mình đây nè, là những cha mẹ, những anh em, những người ruột thịt của mình đây nè, sờ sờ một bên mình đang sống với mình nè, cùng sống, cùng tu, cùng ăn, cùng học, cùng sinh hoạt, tại sao mình lãnh đạm? Thì giả tỷ như bây giờ mình tu hành ở đây, mình thành Phật là thành Phật, với huynh đệ này cùng tu với mình, người ta mới cảm thông. Nói mình thành Phật ở cái xứ nào, ở cái địa chỉ nào, người ta mới biết. Chứ còn là anh em, người thân, cha mẹ mình lâu lắm mới lên thăm lần, phải không? Thì quý vị thấy rõ ràng vậy. Anh em chúng tôi đó có cái sự cảm nhận đó đó. Thực ra những người mà tới thăm viếng rồi giúp đỡ, cúng kiến, hỗ trợ cái này cái khác thì là đâu phải là bà con ruột thịt gì đâu, là những người Phật tử, là những người con của Phật, mà cảm thông với nhau, mà thương tưởng nhau, mà hỗ trợ nhau, nó lạ thường như vậy. Còn những người bà con ruột thịt lâu lắm. Một bà chị ở đâu tận với năm căn Cà Mau á, sự nghiệp ở dưới 5-7 năm chạy lên một cái vù, nói chị bận quá trời quá đất. Hồi nhỏ nhỏ thì bận đi học rồi không nói, tại vì sao? Tại vì phải học, phải học hết tiết hết giờ, phải học thông minh, phải học hiểu, học để còn đi thi có điểm, không có người thôi không nói. Qua cái học rồi có gia đình thì sao nữa, gia đình thì mất chồng mất con thôi. Đi đâu phải có sự chấp thuận của chồng, rồi phải lo cho mấy đứa nhỏ rồi mới đi được chẳng hạn. Mà mấy đứa nhỏ từ khi nhỏ cho tới cái lúc mà nó có thể, mình đi đâu mà nó ở nhà, nó có thể nó tự nấu cơm ăn, hoặc là tự nó đi học đồ được, thì chắc là từ cái lúc nó mới sanh ra cho tới cái lúc nó 15-17 tuổi rồi. Rồi nó 15-17 tuổi thì sao nữa quý vị? Lo cái việc gia đình cho nó, chạy tiền chạy bạc lo, khổ hơi là khổ. Nhưng mà họ sợ mà họ không khỏi chứ. Rồi con cái nó có gia đình rồi nó làm sao nữa? Cái đám nhóc cháu nội cháu ngoại đó mình phải gì, phải ấm phụ nuôi. Lúc này mình lớn tuổi rồi làm gì nữa? Cho nên rồi cuối cùng rồi cái chuyện tu hành của mình nó cũng là cái chuyện mà nó gần như là bãi khóa, lãng khóa, nó không có cái gì mà đắc lực. Cho nên đề nghị quý vị chúng ta phải tích cực, phải như hòa thượng dạy chúng ta biết thương mình là lo tu, phải không? Mọi việc gì đó ai cũng là cái nhân duyên nó như vậy đó. Nhưng mà tới lúc nào đó mình ổn định rồi, để đó, phần đó rồi rồi nè, phần đó rồi rồi mình lo chuyện cho mình chứ. Quý vị thấy là bây giờ thực sự mình nhìn vô huynh đệ mình đây này, có Có vị thì cũng 50 ngoài, có vị cũng 60, mà có vị cũng 70-80 rồi. Mà cứ còn cái kiểu nay về nhà thăm cháu nội, mai về nghe cháu ngoại bệnh hoặc là gì gì đó, tôi biết chừng nào mà Phật rước mình được đấy. Hồ sơ của mình không có dứt khoát, có lè ngàn cái chuyện này chuyện kia, rồi làm sao Phật Bồ Tát đợi mình mà không có đợi được. Ví dụ đó, nó dính mắc hoài vậy đó. Thì kêu theo đời mình, rồi lớn lên là cái việc gia đình của mình, rồi gia đình của mình là đến con cháu của mình. Quý vị có nghe cửu quyền thất tổ không? Ai biết cửu quyền thất tổ là gì? Cửu quyền là chín lớp như vậy, thất tổ là bảy đời như vậy. Đó, cái sự vướng mắc. Cho nên thiền sư, cho nên Phật tổ nói cái sợi dây luyến ái thế tục ngàn đời không dứt. Bởi vì cái lớp lan, cái dây mơ rễ mát của nó chắc chắn, đảm bảo chắc chắn lắm. Đó thì quý vị nghe cửu quyền thất tổ. Thường thường có khi mình nghe nói hoài cho mình biết cửu quyền là gì, thất tổ là gì. Đó, nhiều đời bảy lớp, chín đời bảy lớp. Chín đời đó là từ cái thời mà ông Kiến, ông Cò, ông Trị, ông Kiệt gì đó là tới ông nội, tới bố mình. Đó thì quý vị thấy nó gì chắc như vậy. Muốn thoát ra cái đó không phải chuyện đơn giản. Cho nên thiền sư Hoàng Bá ngài nói sao? Ngài nói muốn thoát trần lao việc chẳng thường, đầu dây nắm chặt giữ lập trường, ví chẳng một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Cái ngày này vậy đó. Bước vào con đường tu hành là phải vậy đó. Phải giữ lập trường, phải nắm chắc, và phải gì? Phải có một lần là liều mạng, thí mạng thì mới thành tựu được, mới hưởng được cái gọi là cái an lạc, cái giải thoát, cái niết bàn, cái tịch tỉnh, cái an vui, hoặc là có cái trí tuệ. Chứ còn mình này nhát nhúa quá, lạnh chút mình rung, nắng chút thì rát da, đi ra nắng thì đau đầu, vân vân. Thì thôi, cứ là ấm ấm êm êm trong cái khung như vậy, trong cái điều kiện như vậy, thì biết chừng nào mà xong. Khó mà xong lắm thưa quý vị, khó xong lắm, phải không? Đó thì bây giờ quý vị nghiệm đó. Giờ như trước mắt tôi ha, bên này một số chư vị tôn đức tăng ni, bên này quý vị Phật tử. Thì nhìn chung là bên phía nam mình cũng có các cụ 80, ngoài 80 rồi, phải không? Mà mình dọn dẹp, mình chuẩn bị cái đường đi của mình nó chưa có thông thoáng, mình chưa có vững vàng thì làm sao? Khi mà nó người ta nói là lâm sự đó, ở ngoài bác sĩ nói lâm sàng, mình đây là đến việc đó thì làm sao? Sao bảo đảm? Làm sao mà nắm chắc được? Tôi nói giả trị cho bây giờ quý vị tu tịnh độ. Tịnh độ thì có nhiều nha. Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, tịnh độ của Đức Dược Sư, tịnh độ của Đức Di Lặc, tịnh độ của chư vị Bồ Tát, phải không? Có những vị niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm cầu sanh về thế giới của Ngài chẳng hạn. Ở đâu cũng được, miễn là an vui không có khổ nữa là được rồi. Các vị đại Bồ Tát đều có cái tịnh độ của các ngài, đều có cái lòng từ của các ngài, muốn độ thoát, muốn hỗ trợ cho chúng ta. Bây giờ chúng ta theo vị nào, chúng ta không phải là ý chí lẫm liệt, phải cương quyết đó chứ, phải không? Phải lẫm liệt, phải cương quyết á, chứ còn khơi khơi thì không tới đâu rồi đó. Quý vị nghe Hòa Thượng Trúc Lâm ngày nói sao? Phật là giác. Mình muốn được Phật rước thì mình phải giác. Mà cái giác của mình, thầy nói nó từng khúc từng đoạn à. Là sao? Lúc giác, lúc không có giác, phải không? Thì làm sao mà Phật rước được? Đó. Mình muốn được Phật rước thì phải toàn giác. Phật là toàn giác, Phật là đại giác. Thì mình không có được đại giác thì mình cũng là gì? Cũng là tiểu giác, cũng là gần toàn giác. Đó, thì mới được là hổ tương để mà vươn lên thành tựu, thấy không? Nó phải như vậy đó. Thì tôi nói ví dụ như như tại thiền viện này, các vị muốn tu thiền đến xin như tôi tha thiết đó. Con tuy rằng bây giờ con mới tới thầy nghe, chứ thiệt ra thì con đọc sách của sư ông, rồi con nghiên cứu cái cách thức sư ông dạy tu, con thấm thía, con nhận được và con đã cố gắng tu tập suốt trong thời gian con phải đi làm việc này việc khác, cho tới bây giờ con mới là dọn dẹp tương đối, con nghĩ rằng ổn, con về tìm thầy để xin theo thầy học đạo. Thì tôi nói dễ mà, dễ. Thì bây giờ thôi thì cứ dọn dẹp rồi đến đi, rồi thì vào trong cái chúng tịnh nhân cư sĩ ở ngoài nhà sách tu viện đó tu tập. Thì ở đây cũng có sự hướng dẫn quý thầy nè, giờ ăn, giờ nghỉ, giờ tu tập, giờ học hành, giờ làm việc, siêng năng sống hòa với huynh đệ, và là tiếp cận sống gần gũi, không có cái điều gì chống trái với đại chúng thì được. Vậy đó thì sẽ được xuất gia. Sống thời gian chừng tháng mấy, thầy ơi, cái gì con cũng làm được nghe, nhưng mà có cái khuya 3 giờ thức dậy ngồi thiền con đau đớn quá. Kỳ ha, sao người ta làm được mà mình lại đau đớn. Ráng lên đi, thầy không có thuốc gì khác đâu thầy. Không có thuốc gì khác, cố gắng lên là được, phấn đấu lên, muốn là được, quyết là thành. Và thượng dạy chết không sợ mà đau chân sợ sao. Gắn lên. Và thầy nói nghe cũng được, gắn. Và quý vị biết ở đó là có một cái chương trình hướng dẫn giáo lý, thì có quý thầy ra hướng dẫn đó, rồi cũng được dự học bên đây nè. Ráng thời gian đâu chừng tháng, hết nổi rồi, đau quá. Thầy nói là cố gắng trong vòng 6 tháng là hết đau, mà con đã gần 3 tháng rồi con không thấy hết đau gì, con thấy đau dữ chứ không hết. Hỏi đau dữ là sao? Người ta vào ngồi thiền đó thì từ cái giai đoạn đầu là các vị ngồi chưa được một tiếng, quý vị chịu trách nhiệm hướng dẫn cố gắng, nghĩa là thúc đẩy mà uống nắng rồi chỉ vẽ hướng dẫn cho quý vị ngồi cho được một tiếng. Đó thì quý vị nào mà cứ yên lòng, cứ theo sự hướng dẫn, cứ cố gắng hằng ngày tới giờ ngồi thiền đi, ngồi thiền là tâm tâm niệm niệm là y như vậy, phải không? Thì những vị nào mà y như vậy, làm như vậy, theo sự hướng dẫn như vậy đó, thì cho tới bây giờ người ta đã ngồi được hơn một tiếng. Còn chú 3 tháng rồi mà ngồi không được một tiếng, làm như vậy có cố gắng không? Dạ, cũng có cố gắng, cũng có là sao? Con chịu đau không nổi, đau là kéo xuống rồi, cố gắng cái gì đâu, phải không? Quý vị nghĩ rồi cố gắng là cái gì? Nó là cố lên, gắn lên, phải không? Cố lên, gắn lên, mà mình không có cố lên, gắn lên, vừa đau mình kéo cái chân rồi. Còn gì đâu nên cố gắng. Tôi nói cái kiểu đó thôi, bây giờ ở đây một năm cũng vậy thôi à. Mà có khi mình chán thêm nữa. Người ta ngồi chưa được một tiếng, người ta ngồi được một tiếng, rồi hơn một tiếng người ta ngồi lên. Bây giờ theo chúng ở trong kia người ta ngồi 1 tiếng rưỡi, bình thường. Còn mình lụi hụi trong cái vòng 45 phút chưa vượt qua được một tiếng. Thế bởi vì vừa đau cái mình kéo ra, mình không có chịu nổi, không có thưởng thức được, không có chấp nhận, không có thấy được, không có nghiệm ra được cái chỗ đau đớn của cái phút 46, 47 cho tới 60. Thì làm sao mình vượt qua được phút 60 chứ? Nó có chuẩn của nó như vậy, phải không? Thì phải có sự cố gắng nó mới vượt qua được. Đâu có thuốc men gì đâu. Bây giờ thuốc men là cái gì nè? Đừng ăn ngọt, không uống sữa, bột ngọt cũng không ăn, tất cả những cái loại dầu chiên này kia không ăn, những cái loại chất đạm nhiều, những cái loại béo nhiều không ăn, Thưa thầy, vậy là sao con sống được? Thì quý thầy người ta sống được đấy nè. Tôi nói thật chứ đâu phải là tôi nói mà chúng tôi không có làm, chúng tôi có cái gì riêng đâu. Đó. Càng già càng lớn tuổi là càng không ăn được những cái gì hết. Mà như vậy thì nó đỡ bệnh. Đó. Thì nói hết sức rồi, cuối cùng thưa thầy, qua 3 tháng thầy ơi, thôi hẹn với thầy, con về. Tức cười quá, thì thôi về đi, chừng nào thấy được rồi trở lại, cho cái ưu tiên. Đó. Thì thưa quý vị, đó là cái gì? Cái sự cố gắng của mình không có, kinh nghiệm bản thân, mình không có cố gắng là không vượt qua được. Thấy không? Không gan dạ thì không có tiến được, không có ý chí thì không có làm được. Đó. Thì phải cố gắng, phải gan dạ, phải đầy đủ ý chí. Thì như vậy đó là một cái cách. Bây giờ trở lại với cái điều hồi sáng tôi nêu lên. Thì quý vị thấy, mình mà biết được, mình mà sống được, mình mà nhận ra, mình thẩm thấu ngay trong từng phút giây rằng cái mà gọi là cái tâm của mình đây đó, nó không thiệt. Nó là giả, nó là ảo ảnh, nó là bóng dáng của trần cảnh. Mình đừng có bao giờ mà ôm nó, đừng có bao giờ mà cố giữ nó, đừng bao giờ cho nó là mình. Thì như vậy thưa quý vị, bây giờ mình phải làm sao đây? Mình phải làm sao đây? Tôi nói giả tỷ, cái thân mình chấp nhận, mình chịu đau, mình có thể an ổn, mình có thể gá vào, mình có thể nhập vị được với một cái đời sống tu hành của một người thiền sinh tu hành, tương đối cái phần đó được rồi. Nhưng bây giờ nói về cái gì? Nói về cái không có hình tướng, nói về những cái tưởng tượng, những cái cảm thụ, những cái suy gẫm, những suy nghiệm của mình đó. Mất cười thiệt, những cái này nó không có cái hình thức gì hết á, nhưng mà nó có một cái sức mạnh lạ thường. Cái đó là cái mà thường mình nói là ông bà của mình cho rằng cái đó là cái trên đầu trên cổ mình, cái đó là ông bà cha mẹ của mình, cho nên không có ai đụng tới được hết. Mà nó đã là như vậy thì làm sao mà tu hành? Cho nên thưa quý vị, tiếp theo ở cái giai đoạn thứ hai đó là mình phải trị ngay cái vọng tưởng của mình đó. Mình biết nó là vọng tưởng là một cái cơ hội, một cái bước thật là vững, một cái chỗ lập cước lên trên cao, ở trên cái tầm cao rồi đó. Phải không? Mình mê muội mà mình chạy theo, mình ôm giữ nó. Cho đến cuối cùng rồi, lúc mà mình nhận ra nó là lúc là mình đã tắt thở, hai tay buông xuôi. Còn bây giờ mình còn sống sờ sờ, còn sức mạnh, còn tỉnh, còn sáng rõ ràng mà thầy của mình dạy, Phật dạy. Và trong cái công phu tu tập mình cảm nhận thực sự rằng cái tâm này không thiệt, là một kết quả lớn lao vô cùng. Bởi vì lâu nay mình khổ là vì những cái đó. Những cái khổ thuộc về thân, những cái khổ mà thuộc về bình thường đấy, mình thấy có khi mình thấy nó cũng đau, ta nói là cũng là đau đớn cay đắng cũng da diết, nhưng mà chưa cái khổ về tinh thần, cái này nó làm cho người ta biến dạng. Nó làm cho mình khăng lại, mất đi sức sống. Nếu mình không biết nó là đồ giả thì mình cứ bị khổ, bị dằn dai, bị hành hạ cái khổ như vậy đó. Thì thưa quý vị, khổ như vậy làm sao mình sống chứ? Làm sao mình sống? Cho nên bây giờ chúng ta bước tới một bước nữa. Chúng ta đang suy nghiệm, chúng ta đang cảm nhận, cảm thụ rằng cái tâm của mình là cái đó không thiệt. Cái đó là cái bóng dáng của trần cảnh. Do mình không đầy đủ trí tuệ cho nên mình lầm nhận cho nó là thiệt. Tuy nhiên nó là đồ giả. Thấy không? Tôi nói như vậy để rồi cuối cùng quý vị nhận ra được cái mà Hòa Thượng nói với chúng ta rằng cái biết. Quý vị có thấy không? Đó. mình buông được cái giả dối, cái ảo giác, cái ảo tưởng mà là gọi là cái tâm của mình đó, thì mình mới tiến được, mình nhận ra được cái biết thường xuyên liên tục, cái liễu liễu thường tri đó, cái đó là cái mình nhận và sống. Còn bây giờ thưa quý vị, cái gọi là những cái thuộc về tinh thần, tâm tôi nghĩ như vậy, quý vị thấy không? Ví dụ như nói, tôi nói đó là bằng tâm của tôi đó. Bữa nay tôi đến tôi nói với chị cái điều này là lòng của tôi đó, tôi nói cho chị nghe đó. Thì cái này nó cay đắng và nó có cái chất vị của nó như thế nào á. Hồi nãy tôi nói với chị cái điều đó là do tôi bực bội, tôi nóng nảy nha, tôi nói thôi cái đó xin sám hối chị nha, bỏ qua nghe, không nói nữa. Bây giờ tôi nói với chị điều này là từ tâm tôi nè, cái lòng của tôi nè, cái chân tình của tôi nói vậy. Mà thưa quý vị, tâm của mình là cái gì? Là cái gì mình không biết. Thì cũng là những cái cảm nhận, những cái tưởng tượng, những cái suy nghiệm, những cái phân biệt, những cái đó thôi. Chứ cái gì là thiệt đâu. Thấy không? Buông cái đó, dẹp cái đó, bỏ hết tất cả những cái đó. Cái gì là tâm mình không biết. Phải không? Quý vị nghiệm lại cho kỹ rồi quý vị sẽ thấy. Cho nên tôi mới nói quý vị rằng, Hòa Thượng dạy chúng ta cái đó là giả, là cả một cái quá trình. Tự bản thân của Ngài cũng là một cái sự trải nghiệm, rồi dạy lại cho người sau cũng cả một cái quá trình. Phải không? Và ai nhận ra được, ai sống được với cái đó, buông được những cái lăng xăng, những cái trừu tượng, những cái giả ảnh, những cái duyên hợp giữa đây, trước mắt của mình ngay đây đó, thì người đó ngay tức thì là được an lạc. Người đó được trong cái niết bàn tự tại giải thoát ngay trước mặt mình. Đó. Thì chư Phật, chư Bồ Tát, các vị thánh hơn mình và được cái gọi là niết bàn tự tại là được như vậy đó. Chứ đâu là có cái cảnh giới gì đâu, phải không? Không phải có một cái cảnh giới niết bàn nó có là nhà cửa phương tiện thù thắng như thế nào đó để mình lên đó mình thụ hưởng, không phải ngay đây bây giờ. À, quý vị có để ý có đấy. Ví dụ như bây giờ người ta chửi mình, mình coi như người ta nói sai, không biết người đó họ nghĩ gì, họ nói cái gì á, mình không biết, thì mình an lạc. Dù không an lạc mà cái con đường đó là con đường dẫn mình tới an lạc, chắc chắn là như vậy. Còn người ta chửi mình chửi lại thì không. Người ta chửi mình một câu, mình chửi lại hai câu. Người ta sẽ chửi mình ba câu, rồi mình đánh người ta sẽ đập mình. Nó dẫn tới như vậy, cho nên Phật nói đem thù oán mà trả với thù oán, đem hận thù mà trả với hận thù thì chồng chất. Quý vị sẽ nhận ra câu kinh đó, lời Phật dạy đó. Còn bây giờ mình nghe nói cái gì lạ, rồi thôi, mình đừng để cho nó có cái tác nhập, không có một sự tác động mà mình không có cái tiếp cận gì với cái đó. Bình thường thì nhiều lắm người ta nói mình khùng điên cái gì, mà người ta nói mình khùng điên, mình đâu có khùng điên liền đâu mà mình sợ, phải không? Đâu có cái người nào lại nói ông điên rồi cái mình phát điên liền đâu, không có. Cái gì tìm có không? Dù cho ông phù thủy cỡ nào cũng không có lực, không có cái lực đó được. Đâu có cái thần thông diệu dụng nào mà dữ vậy, không có. Họ nói mình điên là tức là mình nói mình không có làm như họ vậy đó. Dù người ta chửi mình mà mình không chửi lại, nói cha đã điên. Mình chửi lại tức là mình khôn. Chẳng hạn, mà cái đó Phật nói là điên. Nghiệm lại đi, thưa quý vị. Từng bước một, từng bước như vậy chúng ta tu tập, nuôi dưỡng cái tâm Bồ Đề của chúng ta. Tâm Bồ Đề là gì? Giác. Biết tất cả đều là không thiệt. Và chỉ có cái rỗng rang sáng suốt, cái vô niệm, cái chân thể đó, cái đó mới là cái gây dựng cho mình sống được bình yên. Và thưa quý vị, cũng phải có một cái thời gian, có một cái công phu, chứ không phải nói mà được, phải không? Tuy rằng nói nó là đồ của mình, nhưng mà bỏ quên lâu quá rồi, mình không còn nhận diện gì được hết á. Cho nên bây giờ phải từ từ, phải tập quen lại đó. Thực sự mà nói phải tập quen lại. Thì nói như vậy có nghĩa là ví dụ bây giờ đó, mình ngồi thiền đau chân, nhưng mà không phải mình không biết ngồi thiền. Mình biết ngồi thiền chứ, nhưng mà nó hơi lạ một cái là ngồi nó đau vậy thôi chứ. Nếu lúc đó mình biết cơ địa này, thân thể này, huyết mạch này, con người này, thì dĩ nhiên là nó đau. Bởi vì mình làm cho nó có cái sự là đột phá, rồi nó chống trái, rồi nó cản trở, rồi nó sao đó. Nhưng mà rồi mình cứ quyết tâm, rồi dần dần đi, nó chống trái, nó hết chống trái, nó cản trở rồi nó hết cản trở. Có nghĩa là nó đau rồi nó hết đau. Nó đau rồi nó hết đau. Thì chỉ có vậy thôi. Chỉ có gan dạ tiến quyết như vậy đó thì nhất định mình thành công. Mong mỏi rằng chư tăng ni huynh đệ của mình qua những cái điều tôi trình bày từ trong cái đời thường, tất cả chúng ta có một cái sự ghi nhận, rồi thì cố gắng sắp xếp làm sao ổn định được tất cả những cái sự kiện chung quanh, tiến tu an lạc giải thoát sẽ thực hiện được với chúng ta không lâu không xa. Và chính chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta là cái người học trò, là người đệ tử, là người con của Phật, thực sự hưởng được cái giá trị thiết thực qua Phật pháp, qua lời dạy của Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trong kỳ giảng này có một Phật tử có ghi một cái điều thành một cái câu hỏi yêu cầu tôi, thì trong bữa nay dành ra ít phút đồng hồ, bây giờ chỉ còn 4-5 phút nữa, thì tôi đọc lên cho quý vị nghe. Có lẽ khi nghe cái lời trình bạch này của cái vị này là quý vị nhận ra rồi, khỏi trả lời gì hết. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, con có một thắc mắc trong lòng, kính xin thầy từ bi giảng nói cho con. Chúng con là Phật tử tại gia, còn gia duyên ràng buộc và công việc làm ăn cơm áo gạo tiền. Chúng con có tu được pháp an trụ tâm và hàng phục tâm như trong kinh Kim Cang Phật dạy không? Bằng cách nào? Hay chúng con đi đến xuất gia mới tu được điều này, mới tu được hai điều này? Đó. Kính xin thầy từ bi giảng nói cho con cùng các Phật tử khác có thắc mắc như con cùng được nghe. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý vị thấy câu hỏi này rất có lý ha. Vị Phật tử này đã học hiểu Phật pháp và cũng đã học qua kinh Kim Cang và biết được cái ý tư trong cái lời dạy của kinh Kim Cang là làm sao an trụ tâm và làm sao hàng phục tâm. Đây là hai câu hỏi lớn của kinh Kim Cang, và hai câu hỏi này nó cũng tải nổi toàn bộ cái tinh thần của kinh Kim Cang. Đó. Cái điều mà quý vị đặt ra dưới đây nè, chúng con làm bằng cách nào, hay chúng con đi đến xuất gia mới tu được hai điều này, tức là làm sao an phục tâm, làm sao hàng phục tâm, hay là phải xuất gia mới là tu được? Thì trước nhất tôi xin được nói gọn đó, là người xuất gia hay là người tu Phật tại gia đều là tu được hết, thành trì được hết á. Không riêng cho người xuất gia, mà cái này cũng không phải riêng cho người nào, người tại gia hay là bất cứ người nào. Và ai cũng có thể tu được, ai cũng có thể vào được. Có nghĩa là ai cũng có thể an trụ được tâm và ai cũng có thể hàng phục được tâm. An trụ tâm, hàng phục được tâm theo tinh thần kinh Kim Cang và nói gọn theo cái sự chỉ giáo của Hòa Thượng Trúc Lâm là làm sao căn và trần đừng dính nhau. Căn là gì? Mắt tai mũi lưỡi thân ý, thưa ai vậy không? Trần là gì? Sắc thanh hương vị xúc pháp. Hai cái này đừng dính nhau thì tâm an trụ. Bây giờ đừng nói an trụ mà đừng cho nó dính nhau, làm sao nó đừng có đóng cục với nhau, thì tâm an trụ hay là tâm như như, hay là tâm cảnh như như cũng chính là đây. Và cái cách thực hiện thì người cư sĩ, người tu sĩ gì đều là thực hiện được hết. Nó không phải là khó, nhưng mà muốn thực hiện cho tròn cho được á, thì thưa quý vị, nó cũng phải có một cái sự đánh đổi từ cái công phu, từ sự quyết tâm của mình đó. Thì tôi nói giả tỷ như bây giờ căng trần đối nhau à, làm sao đừng cho nó dính. Đó là dù mình mắt thấy sắc, đừng dính sắc, đừng chạy theo sắc, đừng phân biệt sắc, đừng bị sắc đẹp cuốn hút, vân vân. Thì người đó là cái người tự tại đối với sắc, thì người đó mới là cái người thể hiện và an trụ được cái tâm của mình đối với cái sắc trần. Đó là một trong những cái còn lại. Rồi thinh, tức là những cái âm thanh, rồi hương vị, xúc, tất cả các thứ. Nghĩa là cái nào cũng được an trú trong cái trí tuệ, không bị dính mắc bởi những cái lăng xăng điên đảo, những cái vọng tưởng bên ngoài, thì mình thành công. Xin chúc quý vị thành công. Yeah. Và cái kỳ giảng cho tháng tới là Chủ nhật ngày 24 tháng 11 năm 2013, nhằm ngày 22 tháng 10 năm Quý Tỵ. Thì cái kỳ giảng tới cũng là cái kỳ giảng mà nó gần cuối năm rồi. Thì như khi sáng có những đoàn có trình với tôi là sau cái kỳ giảng tới là quý vị tổ chức đoàn đi dự dỗ tổ ở ngoài Yên Tử ở Hà Nội đó. Thì qua cái dỗ tổ này là thấy Tết rồi đó, thấy hết năm rồi đó. Chúc quý vị lúc nào cũng an vui khỏe mạnh, việc tu học tăng tiến, và nhất định tu chừng nào thành Phật mới vừa lòng. Và xin mời chắp tay lại hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô lượng.